Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1113, chương 1113, đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Tại tất cả mọi người đem lực chú ý tập trung vào cao tốc đột tiến vinh quang trên thân lúc. Không có người nhìn thấy Ibrahimovic dẫn bóng một bước kia. Nhưng khi Ibrahimovic đột nhiên sút gôn về sau, bọn hắn mới đem ánh mắt chuyển trở về. Tại khoảng cách cầu môn còn có sắp 50 mét địa phương. Ibrahimovic vậy mà trực tiếp sút gôn. Hắn đây là thà rằng đánh máy bay đều không chuyền bóng cho Vinh Quang sao? Quả nhiên đây mới là hai người chân thực quan hệ thể hiện sao? Nhưng tiếp xuống, bọn hắn liền không nghĩ như vậy. Bởi vì bọn hắn cùng giải thích viên John Mortensen cũng nhìn thấy Fabianski vị trí làm thủ môn. Hắn đứng ở penalty điểm nơi đó. Cái này chọn vị trí có chút gần phía trước. Fabianski cũng nhìn thấy Ibrahimovic cước này sút gôn. Khi hắn nhìn thấy bóng đá hướng mình bay tới thời điểm, còn có chút ngẩn người. Không nghĩ tới Ibrahimovic vậy mà tại xa như vậy địa phương liền sút gôn. Sau đó đầu óc của hắn rốt cục hưởng ứng tới. Phát hiện bóng đá độ cong vậy mà không phải rất bình thường cao. Thẳng đến phía sau mình cầu môn mà đi. Thế là hắn vội vàng hướng lui lại. Sải bước hướng lui về phía sau. Thế nhưng là Ibrahimovic cước này vừa nhanh vừa mạnh rút bắn để bóng đá tốc độ phi hành nhưng so. Sánh hắn lui lại tốc độ nhanh hơn. Đường bóng đá đã nhanh bay đến Fabianski hướng trên đỉnh đầu thời điểm. Ba Lan thủ môn cũng không đoái hoài tới xác nhận vị trí của mình. Hắn đang lùi lại bên trong vội vàng lên nhảy. Sau đó hướng lên vươn tay cánh tay. Muốn đem bóng đá kéo ra ngoài. Nhưng hắn không có đụng phải bóng đá. Tất cả mọi người nhìn thấy bóng đá từ trên bàn tay của hắn phương bay đi. Sau đó tại sức hút trái đất tác dụng dưới hướng xuống rơi. Hướng xuống rơi. Hướng xuống rơi. Càng ngày càng thấp. Càng ngày càng thấp. Càng ngày càng thấp. Cuối cùng thấp qua xà ngang độ cao, bay qua cầu môn tuyến, cầu, tiến vào, oanh, toàn bộ Manchester City Ground tựa như là núi lửa phun trào. Nhìn trên đài mỗi một chỗ đều đang chấn động, bởi vì tất cả Manchester City fan bóng đá đều nhảy dựng lên. Sau đó bọn hắn rơi xuống, tạo thành loại chấn động này, sắp đặt trên khán đài camera ống kính cũng tại kịch liệt đung đưa. Để cho người ta căn bản thấy không rõ một sát na này sân bóng bên trong tình huống. Bất quá không quan trọng. Kết quả đã ra tới. Bóng vào rồi. Ibrahimovic dùng một cước siêu viễn cự ly sút xa. Đem bóng đá đánh vào Arsenal cầu môn. Trước đó mọi người cho rằng Vinh Quang cùng Ibrahimovic liên tục gặp trở ngại phối hợp dẫn bóng. Liền đã có thể trở thành lượt này giải ngoại hạng Anh tốt nhất dẫn bóng. Nhưng là hiện tại xem ra, Ibrahimovic quả cầu này mới là dẫn bóng về sau. Ibrahimovic cũng không có phi nước đại chúc mừng. Hắn đứng tại chỗ, chậm rãi nâng lên hai tay, ngóc đầu lên, một bộ khinh thường quần hùng bộ dáng. Lần này, hắn đem danh tiếng ra cái đủ. Ibrahimovic GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO anh. Không thể tưởng tượng nổi. John Mortensen hí dài sau cùng cao âm rơi vào gâu bên trên. Nội tâm của hắn phi thường chấn kinh. Không nghĩ tới Ibrahimovic lựa chọn trực tiếp sút gôn. Đây chính là vừa qua khỏi bên trong vòng vị trí A. Hắn vậy mà không sợ một cước đá bay. Lãng phí cơ hội lần này. Cái này kiệt ngạo xấu tiểu tử quả nhiên. Có cá tính. Lúc trước hắn cho rằng Ibrahimovic lần này phản kích chung không phải tốt nhất nhận banh nhân tuyển. Dù sao hắn tốc độ không nhanh. Khả năng còn không có chạy đến vùng cấm địa trước liền bị điên cuồng trở về thủ Arsenal đám cầu thủ. Đoạn mất. Nhưng là hắn quên đi một con đường khác. Đúng vậy. Ibrahimovic bản tốc độ của con người là không nhanh. Thế nhưng là hắn đá đi ra bóng đá tốc độ nhanh à. Arsenal cầu thủ chạy lại nhanh. Có thể chạy qua phi hành trên không trung bóng đá. cho nên Ibrahimovic dùng phương thức như vậy giải quyết chính hắn dẫn bóng tốc độ không nhanh vấn đề. Đây thật là thiên tài ý nghĩ. Nếu như hắn thất bại, hắn có thể sẽ tại sau trận đấu bị truyền thông mắng chết. Thế nhưng là hắn thành công. Đây cũng không phải là đơn giản dùng vận khí tốt chỗ có thể giải thích. Manchester City đám cầu thủ đều không nghĩ tới Ibrahimovic vậy mà tại Congo bên trong vòng thời điểm liền trực tiếp lên chân sút gôn, mà lại cầu còn có thể vào. Bọn hắn đều ngây ngẩn cả người. Ước chừng 1-2 giây về sau bọn hắn mới tại tiếng hoan hô to lớn bên trong tỉnh táo lại. Chạy đi tìm Ibrahimovic chúc mừng dẫn bóng. Vinh quang tại cao tốc trước chen vào trên đường. Kỳ thật vẫn luôn tại quay đầu quan sát Ibrahimovic. Hắn vốn là hy vọng Ibrahimovic lại đem bóng đá truyền tới. Sau đó hắn không cầu vị trí chạy đâm vào phía trước cầu môn. Mình lại đem bóng đá truyền về cho hắn. Để hắn ở trước cửa sút gôn đạt được. Tựa như bên trên một trận đánh Inter Milan. Tiễn hắn một cái bảo mẫu trợ công. Nhưng tựa hồ Ibrahimovic không nguyện ý tại dẫn bóng bên trong triệt để đảm nhiệm một cái vai phụ. Cho nên hắn lần này lựa chọn tại khoảng cách cầu môn như thế địa phương xa liền lên chân sút gôn. Đem danh tiếng của mình toàn đoạt. Nhìn thấy bóng đá bay về phía cầu môn thời điểm. Vinh quang còn tại hướng phía trước cầu môn chạy. Nếu như thủ môn Fabianski trên không trung đem bóng đá đỡ được. Hắn liền muốn cắm vào vùng cấm địa bù bắn. Cùng lắm thì xem như thiếu Ibrahimovic hai cái nhân tình. Tốt như vậy đạt được cơ hội nếu như không nắm chặt ở. Vậy liền quá không ra gì. Nhưng hắn nhìn thấy chính là bóng đá bay vào cầu môn một màn. Thấy cảnh này, Vinh Quang Đình chỉ bắn vọt ra tốc. Thả chậm tốc độ, hắn biết mình đã không cần lại xông đi lên. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Ibrahimovic. Thấy được người Thụy Điển rất dám thối chúc mừng động tác. Hắn từ trong lỗ mũi hừ một tiếng. Khóe miệng thì vểnh lên. Người này chán ghét về chán ghét. Vẫn là có chút tài năng mà. Có hắn tại. Cái này mùa giải chúng ta nói không chừng thật có thể. Vinh Quang vẫn không có đi lên giống còn lại đồng đội như thế. Ôm lấy Ibrahimovic lại nhảy lại gọi. Nhưng là hắn tại Arsenal phía trước cầu môn. Một thân một mình đem hai tay nắm chặt nắm tay. Sau đó giơ lên cao cao. Hắn đang ăn mừng Ibrahimovic quả cầu này. Tại toàn bộ Manchester City Ground cách đều là cơ hồ có thể khiến người ta bệnh tim phát tác. Tiếng huyên náo bên trong. Wenger bất đắc dĩ cúi đầu. Gặp gỡ như thế hai cái thiên tài biểu diễn. Mình còn có thể làm cái gì đây? Thua cũng không. Oan a, thiếu một người xác thực cho Manchester City mang đến phiền phức. Nhưng thời khắc mấu chốt Vinh Quang một cái đỉnh hai. Ibrahimovic một cái đỉnh hai. Bọn hắn kỳ thật so Arsenal còn thêm một người đâu. Tại Manchester City cầu thủ chúc mừng bọn hắn cái thứ ba cầu lúc. Arsenal đám cầu thủ đứng tại trên sân bóng ngây ra như phỗng. Dạng này ném cầu ai cũng không nghĩ ra. Ai cũng không có cách nào. Đương nhiên bọn hắn có thể phê bình mình thủ môn chọn vị trí gần phía trước. Thế nhưng là tại đối phương tiến công mới thúc đẩy đến bên trong vòng thời điểm. Thủ môn đứng tại penalty điểm phụ cận vị trí bên trên không phải rất bình thường sao? Dạng này dẫn bóng một cái cầu thủ một cái mùa giải chỉ sợ cũng đánh không tiến một cái. Hết lần này tới lần khác liền để bọn hắn đụng phải. Bọn hắn còn có thể nói thế nào? Liền xem như tại ngoan cường, The Gunner. Lúc này cũng không thể không thừa nhận. Kỳ thật bọn hắn thua. Mặc dù tranh tài còn chưa kết thúc. Nhưng bọn hắn thật thua. Ibrahimovic siêu viễn trình thế giới dao động. Trực tiếp để trận đấu này thời gian còn lại biến thành rác rưởi thời gian. Coi như Manchester City thể năng đã khô kiệt vậy thì thế nào đâu. Hiện tại Manchester City cầu thủ rất hưng phấn. Thể năng của bọn hắn hoàn toàn có thể dựa vào tinh thần đến bổ sung. Bọn hắn ngược lại cảm giác không thấy mệt mỏi. Lại thêm Arsenal cầu thủ cũng không có lòng tiến công. Lạc hậu hai quả cầu. Bọn hắn để lên tiến công. Chỉ sợ chưa đi đến cầu liền lại bị Vinh Quang tiến một cái. Cái này giống chu bên trong Inter Milan tình cảnh đồng dạng. Cuối cùng Arsenal tại so Manchester City thêm một người dài đến 85 phút tình huống dưới. Y nguyên lấy 1-3 điểm số bại bởi Manchester City. Manchester City lấy được một trận mấu chốt thắng lợi. Bọn hắn một lần nữa đoạt lại tại thi đấu vòng tròn hạng nhất vị trí. Đem Chelsea lần nữa dồn xuống đi. Chelsea thi đấu vòng tròn cái thứ nhất làm một ngày. Sau trận đấu vinh quang cùng Ibrahimovic hai người cùng một chỗ trở thành đầu đề nhân vật. Mọi người cũng đang thảo luận vinh quang cùng Ibrahimovic quan hệ. Lúc đầu vinh quang cùng Ibrahimovic quan hệ không tốt đã không phải là bí mật. Nhưng là gần nhất đủ loại dấu hiệu tựa hồ lại biểu lộ vinh quang cùng Ibrahimovic quan hệ cũng không có mọi người coi là khẩn trương như vậy. Nếu không Ibrahimovic làm sao lại liên tục hai trận đấu cho vinh quang trợ công? Vinh quang lại liên tục hai lần cho Ibrahimovic trợ công. Manchester City đã dựa vào hai người kia loại này lẫn nhau trợ công. Cầm xuống hai trận đấu thắng lợi. Cái này hai trận đấu cơ hồ đều giống nhau như đúc. Đều là ở trong trận đấu gặp khốn cảnh. Sau đó dựa vào hai người phối hợp thắng được tranh tài. Chẳng lẽ cái này sẽ trở thành ngày sau Manchester City thắng trận cố định xáo lộ? Vì cái gì hai người lại biến thành dạng này? Đây là ký giả truyền thông vô luận như thế nào đều nghĩ không hiểu. Trực tiếp đến hỏi Vinh Quang cùng Ibrahimovic là không thể nào đạt được câu trả lời. Có người liền thật làm như vậy. Tại đối Arsenal tranh tài kết thúc về sau. Có phóng viên tại khu hỗn hợp phân biệt phỏng vấn Vinh Quang cùng Ibrahimovic. Hỏi bọn hắn đối với cho đối phương trợ công có ý kiến gì không? Đối với cái này, hai người rất có ăn ý đều khai thác một loại rất mơ hồ trả lời. Ở trong trận đấu chuyền bóng cho đồng đội không phải rất bình thường sao? Vinh Quang hỏi ngược lại. Để phóng viên á khẩu không trả lời được. Chuyền cho Vinh. Kia chỉ là bởi vì hắn vừa vặn chạy tới vị trí kia. Nếu như những người khác chạy đến trên vị trí kia, ta cũng sẽ chuyền bóng. Ibrahimovic đối mặt phóng viên đặt câu hỏi biểu lộ bình tĩnh. Hỏi còn lại Manchester City cầu thủ. Bọn hắn hoặc là chính là cười không nói. Hoặc là nói đúng là một điểm mọi người đều biết nói nhảm. Ta cho rằng cái này không có gì tốt ngạc nhiên. Benitez tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên cũng bị hỏi tới vấn đề này, làm đội bóng chuyên công kích trọng yếu chia tay lẫn nhau trợ công không thể bình thường hơn được. Các truyền thông đối với mọi người những này trả lời hiển nhiên đều không thỏa mãn. Có chút trả lời xem xét chính là rất bình thường qua loa, có chút trả lời thì rõ ràng nhất dùng để qua loa tắc trách bọn hắn. Hai người ở giữa đến tột cùng vì sao lại đột nhiên nóng in dấu? Thật chẳng lẽ là quan hệ cải thiện sao? Nếu như là thật, vì cái gì tại đối phương dẫn bóng về sau? Nhưng không có tiến lên chúc mừng đâu. Nước Anh truyền thông, nhất là những cái kia báo nhỏ phóng viên. Bình thường lấy não mở rộng lớn, lấy sưng. Nhưng vô luận bọn hắn não mở rộng dù lớn đến mức nào. Cũng tuyệt đối nghĩ không ra Vinh Quang cùng Ibrahimovic quan hệ trong đó sẽ như thế vặn vẹo. Bọn hắn lại là bởi vì lẫn nhau không muốn thiếu người của đối phương tình. Không muốn bị đối phương cho rằng chiếm tiện nghi mới như thế lẫn nhau trợ công. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.